Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 431, năm tỷ lệ. Vương Long Chi Vương, Acnolaja, bị, chấm ngoặc kép, không trung nổ mạnh đi ra huyết vũ, để ở chàng người, đều khiếp sợ không biết rõ nói chút gì tốt, mi tạp chí trùng mi trong truyền thuyết mạnh nhất Long, Vạn Long Chi Vương Hắc Long Acnolaja. Lại cứ như vậy bị Yagami Kyo cho giết chết. Zireb nhìn Yagami Kyo, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm tình ba động. Acnolaja không phải hắn thân nhân, cũng không phải bạn hắn, chỉ là một hắn cho hắn một chút lực lượng ra hỏa mà thôi. Mới vừa rồi muốn ngăn cản, chỉ là muốn mượn tay hắn, cùng một chỗ liên thủ đem Yagami Kyo đánh bại mà thôi. Hiện nay, Hắc Long bị giết chết. Chính hắn không có 100% phần nắm chặt có thể đánh bại Yagami Kyo. Chỉ có 5 tầng tỷ lệ có thể đánh bại hắn mà thôi. Mới vừa rồi hắn cùng với Hắc Long kịch liệt giao chiến. Hắn một mực đều thấy rõ. Trong lòng biết nam nhân này so hắn tưởng tượng trong phải cường đại hơn. Không phải trước hắn suy nghĩ như vậy. Chỉ là có chút thực lực mà thôi. Hắn có một nửa tỷ lệ đánh bại Yagami Kyo. Nhưng là có một nửa tỷ lệ sẽ chết tại trên tay hắn. Giờ phút này, không trung chỉ còn lại hai người bọn họ người. Cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Trận đại chiến này, có phải hay không cứ như vậy dừng lại đây? Zireb uy danh, còn có hắn hành động, là tất cả ma đạo sĩ làm muốn giết hại. Nhưng những thứ này cũng đều không phải là hắn cố ý làm được. Hắn người cũng rất hiền lành. Yagami Kyo, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể giết chết ta? Zireb cuối cùng hỏi ra cái vấn đề này. Nhiều ít chắc chắn sao? Yagami Kyo nghe được vấn đề này. Chính là không có lập tức phải trả lời. Mà là trước phân tích một chút. Đem sở hữu nhân tố đều cân nhắc ở bên trong. Ngoài ra các chỗ chiến trường cũng đều nhất phân ra thắng bại. Tại Sunet đi qua hỗ trợ dưới tình huống. Kukimon Kuki cơ hồ toàn bộ bị đánh ngã. Cũng toàn bộ đều bị giết. Ngân cuối cùng bị nhi tử đánh bại. Cũng đem chính mình diệt ác ma ma pháp truyền cho hắn. Exa cùng Ensa chém dụng hai cái. Cuồng hoa bị Sunet chạy tới cho một quyền oanh bạo thân thể. Altia lợi dụng cầu đạo ngọc cũng động mặc một cái. Lucy so với tương đối kém một chút. Nhưng ở tinh linh dưới sự giúp đỡ. Cũng giết đi một cái. Kana đang sử dụng các ma pháp, cùng phong chi diệt thần ma pháp sau đó, miễn cưỡng giết chết một cái, nhưng chính nàng cũng trọng thương. Có thể nói, thất nữ toàn bộ bị thương, duy chỉ có Mira hiện nay còn với Sayla đang kéo dài chiến đấu. Thậm chí, Edmund cùng Lysander đều bị Sayla ma pháp cho khống chế ở. Đây cũng là vì cái gì Mira, đến bây giờ cũng không có đánh bại Sayla nguyên nhân. Grimoire hát bên này, Zireb bại hạ trận, thậm chí còn bị đánh trọng thương. Hades thực lực mạnh hơn hắn. Gildas cùng trọng lực nam tư đặc thêm chiến đấu. Cuối cùng cũng chia ra thắng bại. Bị người trước một quyền đánh bại. Lasers không cần Thunder Godchild giúp đỡ. Mình cũng giải quyết Azuma. Gazil hiện nay tại Lily dưới sự giúp đỡ. Cũng đánh bại lỗ xít lo. Nasu cũng đánh bại diệt thần ma đạo sĩ Giang Crow. Chòm sư tử leo cùng chòm ma yết gặp lợi nhuận khoa cũng chia ra thắng bại. Đánh bại, mang theo hắn trở lại tinh linh thế giới. Hades cuối cùng cũng chết đi. Bị bạo tẩu Lasers trực tiếp giết chết. Bởi vì hắn đã thương hắn ra ra. Fairy Tail cùng Yagami Kyo các bạn gái liên hợp lại. Đánh bại đồng minh Ba Lam hai đại hắc ám công biết. Hơn nữa còn là hoàn toàn gạt bỏ. Giờ phút này còn lại chiến đấu. Cũng chỉ còn lại Yagami Kyo cùng Zireb chiến đấu. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì? Ở phía xa kết thúc chiến đấu mọi người. Đều nhìn về xa xa cao không hai người. Giết chết ngươi tỷ lệ. Nếu như bất kể cái thế giới này có thể hay không bị hủy diệt nói. Có chín thành. Mà nếu như muốn bảo toàn cái thế giới này không bị hủy diệt nói. Có bảy thành, đồng thời cũng bảo vệ cái thế giới này tất cả mọi người đều sống sót nói. 5/10, Yagami Kyo đem chính mình phân tích ra được, đều nói cho Zirep, giết chết hắn tỷ lệ tính là rất lớn. Zirep nghe xong, trầm mặc không lên tiếng. Hắn giờ phút này cũng đang suy nghĩ mình rốt cuộc là muốn khai chiến, vẫn là rời đi. Tartaros đã xong đời, đệ đệ của hắn còn công việc hảo hảo. Coi như đem en bên trong viêm chi ác ma chỉ nhớ, đều ra chỉ đến Nasu trên người. Như vậy hắn cũng không sẽ đối với chính mình có bất kỳ trí nhớ gì. Cứ như vậy nói, chẳng qua là đem một cái cường đại ác ma phục sinh. Đối với chính mình không có lợi, đối đãi toàn thế giới cũng không có lợi. Hắn chủ ý là muốn đệ đệ phục sinh. Nhưng từ phục sinh sau đó, hoàn thành nguyện vọng này sau, hắn chủ ý liền cải biến thành muốn cho hắn thực lực cường đại sau khi đứng lên, đem chính mình giết chết. Tại sao phải như vậy? Bởi vì chỉ có hắn có thể giết chết chính mình. Lúc ấy Nasu chính là hắn chấp niệm. Nhưng hôm nay, đệ đệ phục sinh, hơn nữa còn xuất hiện một cái có thể giết chết người một nhà. Chính hắn phải nên làm như thế nào tuyển chọn cho phải đây? Theo Zirep ở trong lòng suy nghĩ những thứ này, không muốn cùng Yagami Kyo động thủ, để tránh tổn thương càng nhiều sinh mạng loại này dãy dụa. Nhượng trong cơ thể hắn mâu thuẫn chửi rủa mơ hồ bị xúc động. Thân thể tràn ra ra kinh khủng ma lực, không ngừng phiêu di đi ra, đem chung quanh vốn là sau đại chiến chúng mạng sống con người, đều đang lặng lẽ cướp đi. Những thứ này, chỉ có Yagami Kyo cùng Sunet cảm ứng được mà thôi. Nếu không nói, những người khác không cảm giác được điểm này. Sunet, Yagami Kyo nhắc nhở Sunet, để cho nàng tới ngăn cản cái này. Sunet thực lực ngăn cản loại này vô hình trong lúc đó cướp lấy sinh mạng người khác lực ma pháp, vẫn có thể có. Zirep ma pháp là tử vong săn thú, bản chất chính là trong lòng càng quý trọng sinh mạng, hắc ám lực lượng thì càng mạnh mẽ. Hắn Zirep so với ai khác đều phải quý trọng sinh mạng, so với ai khác đều lóng lánh, cho nên hắc ám lực lượng so với ai khác đều mạnh. Dùng đến gần, hoặc là bên người sinh mạng, đều sẽ bị cướp đoạt đi. Hiện tại hắn, chính là suy nghĩ không tổn thương người khác, muốn quý trọng sinh mạng người khác. Cho nên bây giờ hắc ám lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể phiêu giật đi ra, muốn cướp đi chung quanh tất cả sinh mệnh. Yagami Kyo nhượng Sunet ngăn cản, chính là để cho nàng đem khí tản mát ra, bọc tại mỗi một trên thân thể người. Như vậy hoa là có thể ngăn cản Zirep đem mọi người sinh mệnh lực cho cướp đi. Yagami Kyo, ngươi là ta hy vọng cuối cùng. Nasu chúng ta không tiếp tục như vậy. Cái thế giới này nhiều người hơn bị ta cướp đi tánh mạng. Hôm nay là các ngươi cuối cùng cơ hội. Nếu không, coi như là Nasu, ta thân ái nhất đệ đệ, hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này. Zirep cuối cùng quyết định. Cái này giống nhau tỷ lệ. Hắn quyết định muốn đi liều mạng. Liều mạng Yagami Kyo có thể giết chết chính mình. Muốn Nasu đạt tới có thể giết chết thực lực ngươi, ít nhất còn phải qua 50 năm. Nhưng ngươi Yagami Kyo chính là có một nửa tỷ lệ có thể giết chết ta. Ta cũng có một nửa thực lực giết chết ngươi. Cái này một nửa tỷ lệ là ta công việc hơn 400 năm đến, có thể có mặt người đối với ta, giết chết ta tỷ lệ cao nhất một lần. Ta không muốn liền từ bỏ như vậy. Người tốt nhất liền toàn lực đem ta gạt bỏ. Không biết cái thế giới này đem sẽ bị ta tặng cho các ngươi càng hoàn toàn tuyệt vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.